Tinh Hà Đại Đế, chương 68, Giang Lưu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Âu Dương Tinh, người giỏi nhất trong trường. Nhân vật Phong Vân sinh mệnh lực 1.3, giống như một ngôi sao sáng từ từ bay lên, nhưng vẫn chưa phóng ra hào quang. Đã bị Giang Ly đánh bại. Mất hết mặt mũi, Giang Ly với khí thế bá chủ, trấn áp toàn hiện trường. Lúc này, hiệu trưởng và người phụ trách chủ yếu của trường cũng lại gần. Long lười mát xa hai cái trên người Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh từ từ tỉnh lại. Quả nhiên không bị tổn thương gì. Quyền pháp của Giang Ly rất nắm vững. Sức mạnh của mỗi một quyền đều vô cùng chính xác. Lợi hại, chiến đấu trình độ này cũng có thể nương tay. Thực lực của em rõ ràng cao hơn Âu Dương Tinh. Thầy giáo Long lười bật ngón tay cái nói với Giang Ly. Ông ta đang nói thật. Lúc này, người phụ trách chủ yếu của trường và hiệu trưởng đều đang quan sát màn hình giám sát. Phát hiện quả thực Âu Dương Tinh ra tay trước, bộc phát quỷ thần quyền. Một chiêu xuất quỷ nhập thần mở màn trận chiến. Hai người đánh nhau, Giang Ly đẩy lui Âu Dương Tinh. Sau đó, Âu Dương Tinh tiến vào giai đoạn ngủ say thứ ba. Phát động tấn công hung mãnh, nhưng Giang Ly mạnh hơn. Hét dài một tiếng, âm thanh sấm sét trong người cuồn cuộn, hoàn toàn áp chế khí thế của Âu Dương Tinh. Thân hình phát lôi cực mạnh, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Âu Dương Tinh. Một trưởng đánh bay, ánh mắt hiệu trưởng sắc bén. Lập tức nhìn ra, sinh mệnh lực của Giang Ly vượt qua Âu Dương Tinh. Kỹ xảo chiến đấu lại càng tốt hơn. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Hiệu trưởng với ánh mắt khen thưởng nhìn Giang Ly. Thực lực của em đạt đến cảnh giới như này, trường học chúng ta sẽ chú trọng bồi dưỡng em. Em nói xem, em cần gì không, trường học có thể cố gắng cung cấp thỏa mãn cho em. Em tạm thời không gây thêm phiền toái cho trường. Giang Ly biết thứ mà mình cần, trường học không thể nào cung cấp nổi, nhưng vẫn nói lời dễ nghe trước. Đợi khi nào em cần, nhất định sẽ nói cho trường biết. Hôm nay hoàn tất kiểm tra sinh mệnh lực. Em quay về đi làm trước, trường học có huấn luyện gì, thì gửi mail cho em nhé. Tích tích tích, đúng lúc này, thẻ chip của hiệu trưởng rung lên, trên đó có một tin nhắn. Ông ấy nhìn mail đó liền chấn động, một lúc lâu sau mới tỉnh lại nói. Các em học sinh, hôm nay sẽ có một học sinh mới đến trường chúng ta. Bạn học mới, trực tiếp gia nhập vào lớp trọng điểm, đây là người nào vậy? Rất nhiều người ngạc nhiên, phải biết rằng lớp trọng điểm này cũng không phải có thể tùy ý vào được. Cần phải thông qua thi thố, được trường sàng lọc, ngành giáo dục đồng ý mới có thể vào được, cho dù bây giờ tỷ phú trong Tinh Hoa Thành cũng khó có thể chen chân vào được. Giang Ly trong lòng có chút giật mình, có một dự cảm xấu. Ô, quả nhiên trên bầu trời của trường học, có rất nhiều ô tô phi hành bay đến, hạ xuống. Khí phái thật lớn, sau đó mọi người liền nhìn thấy một thanh niên từ trong một ô tô lớn nhất bước ra. Ánh mắt Giang Ly thay đổi kịch liệt. Không sai, thanh niên đó chính là Giang Lưu. Giơ tay nhấc chân đều có một khí thế mạnh gấp 10 lần Âu Dương Tinh. Gã đi đến trước mặt hiệu trưởng, ánh mắt mỉm cười liếc nhìn một cái. Giang Ly liền cảm thấy sự khinh thường và sát ý của gã. Đối với mình, tên Giang Lưu này chẳng khác nào chỉ xem là một loài bò sát đáng ghét. Căn bản cũng không nhìn trực diện. Hiệu trưởng, chào thầy, gã tiến đến bắt tay hiệu trưởng. Em, Giang Lưu của tập đoàn Nhật Nguyệt. Hân hạnh, hiệu trưởng liền bắt tay. Không dám vô lễ, đối phương mặc dù là học sinh chuyển trường, nhưng lại là người của Giang gia tập đoàn Nhật Nguyệt. Căn bản không phải là người mà một hiệu trưởng như ông có đủ khả năng chống lại được. Lần này tập đoàn Nhật Nguyệt đến Tinh Hoa Thành đầu tư. Em đúng lúc muốn thi vào Đại học Tinh không? Liền đến đây học nhờ. Hiệu trưởng không phản đối chứ? Giang Lưu rút tay ra. Khẽ nói, hoan nghênh, quả thực hoan nghênh, sinh mệnh lực của Giang Lưu công tử nghe nói đã đạt đến 1.5 rồi. Thì vào Đại học Tinh không dễ như trở bàn tay. Trường học chúng tôi muốn tiếp cũng không tiếp được thiên tài tuyệt thế như em. Hiệu trưởng rất vui mừng. Giang Lưu thi vào Đại học Tinh không đó là chuyện tuyệt đối. Bây giờ Giang Ly, Âu Dương Tinh lại là hai hạt giống hy vọng. Bất luận nói thế nào, nếu như trường học có 3 suất, thì tuyệt đối là vốn liếng của ông rồi. Không biết bây giờ học sinh có sinh mệnh lực cao nhất của lớp trọng điểm là ai? Giang Lưu hỏi, hả, sinh mệnh lực của chúng tôi so với anh cũng chẳng là cái gì. Hiệu trưởng vội nói, bây giờ học sinh có sinh mệnh lực cao nhất trường là 1.3, Giang Ly và Âu Dương Tinh. Hả, sinh mệnh lực 1.3, khóe miệng Giang Lưu hiện ra nụ cười. Một nơi như Tinh Hoa Thành này có thể xuất hiện học sinh như này cũng rất hiếm thấy. Em ngược lại muốn xem chút xem sao. Giang Ly, Âu Dương Tinh, hai em lên đây gặp học sinh mới một chút. Giang Lưu, hiệu trưởng gật đầu, quay người nói, Âu Dương Tinh ánh mắt lóe sáng. Vừa mới bị Giang Ly đánh bại, cảm thấy sỉ nhục, muốn trả thù lại, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Giang Lưu như này. Khí thế của y liền hạ thấp đi rất nhiều. Âu Dương gia mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là đệ nhất hào phú trong Tinh Hoa Thành mà thôi. So với tập đoàn Nhật Nguyệt quả thực đến con kiến cũng không bằng. Giang Lưu căn bản cũng không nhìn y, mà lại nhìn về phía Giang Ly. Anh cũng họ Giang sao? Câu đầu tiên của gã không khách khí chút nào. Họ Giang này, là một họ vĩ đại. Anh chỉ sợ chịu không nổi. Tôi đề nghị anh đổi cái tên khác đi. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt hiệu trưởng liền thay đổi. Ai cũng không ngờ. Giang Lưu nói chuyện lại không khách khí như vậy. Lạc Hàm và Tuyết Linh đều vô cùng tức giận. Tôi họ gì cũng không cần anh quan tâm. Chẳng lẽ chỉ có tập đoàn Nhật Nguyệt mới có thể họ Giang sao? Anh lợi hại như vậy. Đi sửa pháp luật nhân loại đi. Nói chỉ có người của tập đoàn Nhật Nguyệt mới có thể họ Giang. Tôi lập tức sẽ đổi. Giang Ly cười khẩy nói. Đối mặt với sự cường đại của Giang Lưu, cũng không sợ chút nào. Mặc dù sinh mệnh lực của đối phương đạt đến 1.5, liều mạng đấu với mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng thôi miên thì khó mà được. Cảnh giới tâm linh của Giang Lưu chắc chắn còn chưa nhập định, chỉ cần chưa nhập định. Mình thúc giục thôi miên, gã cũng khó mà ngăn cản được. Cổ hùng thôi miên, hắn đều có thể ngăn lại được. Tư nguyên của Giang Lưu rất mạnh, thể năng cường hoành. Nhưng cảnh giới tâm linh bất kỳ thư nguyên nào cũng không giúp nổi. Nhất là cảnh giới nhập định, cần phải tự mình tìm hiểu. Giang Ly, em không phải muốn đi làm sao? Nhanh lên, hiệu trưởng nhìn thấy tình hình không ổn. Lập tức quát, vâng, hiệu trưởng, Giang Ly không người rời đi. Giang Ly trong mắt sát cơ mãnh liệt lóe lên. Lúc này hiệu trưởng mở miệng. Giang Lưu công tử, tôi dẫn em đi tham quan một chút trường học của chúng ta. Em mới đến, vẫn chưa quen mà, hiệu trưởng mở miệng rất đúng lúc, tránh cho Giang Lưu nổi bão thành tổn thương. Giang Lưu cau mày, nhìn thấy Giang Ly đã đi xa rồi. Biết đây là hiệu trưởng đang hòa giải. Ánh mắt của gã lóe lên chút tia âm trầm. Lúc này, người áo đen bên cạnh gã bước lên nhỏ giọng nói. Thiếu gia, đừng xé chuyện to ra. Có rất nhiều cơ hội làm thịt tên tạp chủng này. Anh đi theo dõi tên kia. Phái người, nhất cử nhất động của hắn đều phải sát sao. Giang Lưu giao phó, sau đó gật đầu nói với hiệu trưởng. Nếu như vậy, thì đi thăm trường một vòng xem sao. Giang Ly mau chóng rời khỏi trường học, trở lại tập đoàn an toàn. Trên cả trái đất này, tập đoàn an toàn là rắn địa phương. Cho dù tập đoàn Nhật Nguyệt cường thế nhảy dù, cũng không thể nào chèn sập được tập đoàn an toàn, chỉ có thể tranh đấu gay gắt, vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi đến tập đoàn an toàn, Giang Ly tiến hành thôi miên như mọi ngày. Lần này số lần hắn thôi miên càng nhiều hơn, không ngờ đạt được 60 người, thu nhập mỗi ngày đạt 38.400 đồng. Một tháng, liền thu nhập được cả triệu, trong Tinh Hoa Thành như này đã là lương cao lắm rồi. Nhưng bây giờ hắn nợ Sở Tích Tích 2 triệu. Nhưng cũng may, Đại Hắc bên đó càng lúc càng mạnh hơn. Hắn đang mong đợi, Đại Hắc quay về tu luyện não vũ trụ sẽ đạt đến cảnh giới gì. Chỉ cần nhập định, sau khi Giang Ly thôi miên, dùng Nguyệt Linh chi tinh tĩnh dưỡng. Đang suy nghĩ mình làm thế nào để mạnh hơn nữa. Càng nghĩ, muốn tăng nhanh tốc độ chỉ có đạt đến cảnh giới nhập định. sau cảnh giới này, có khả năng mở ra huyền bí Đại Mông Tâm Kinh, đến lúc đó học được càng nhiều chiêu thức tâm linh đại đề ấn. Đồng thời minh tưởng não vũ trụ và thuật thôi miên cũng sẽ tiến thêm một bước. Nhưng cảnh giới nhập định rất gian nan, khám phá sinh tử, nhân sinh như giấc mộng. Đây là cảnh giới tâm linh cấp bậc nào? Bình thường chỉ người có kinh nghiệm trải qua nhiều tang thương trong cuộc đời mới có thể tìm hiểu. Ví dụ Sở Sơn, ví dụ Cổ Hùng đều là những lão già. Vậy chỉ có thể còn một cách, đó chính là mượn viên đá trắng ngà mạnh mẽ dùng thai thức để huấn luyện. Nhưng tiếc là sẽ tổn thương đến tế bào. Giang Ly vuốt ve Đại Mộng Tâm Kinh trước ngực. Nhưng nếu như mình có đủ sinh mệnh quả thực, tu luyện cũng sẽ không có chút tổn thương nào. Tế bào ngược lại càng lúc càng lớn mạnh hơn. Nhưng tiếc là giá thấp nhất cũng phải 4 triệu một quả. Trong đầu hắn lóe lên. Nghĩ đến cách mình tăng tốc nhanh nhất, đó chính là ăn sinh mệnh quả thực, sau đó thai thức tu luyện, như vậy mới có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn nhất. Hôm nay em kiểm tra, sinh mệnh lực 1, 3, còn đánh bại Âu Dương Tinh sao? Lúc này Sở Tích Tích tiến đến. Vâng, nhưng Giang Lưu của tập đoàn Nhật Nguyệt nhập học vào trường, trở thành bạn học mới của chúng em. Ngữ khí Giang Ly rất bình thường, người này dường như rất tự đại. Không ngờ không cho người khác được phép mang họ Giang, ngay lập tức muốn em đổi tên. Không cần để ý đến gã, chỉ là tính thiếu gia ăn chơi phát tác mà thôi. Sở Tích Tích không biết ân oán của Giang Ly và Giang Lưu, lại phất phất tay nói, bây giờ số người mà em thôi miên cũng đã đạt đến 60 rồi. Không biết đã đến cực hạn chưa vậy, chắc là chưa. Giang Cách lắc đầu, đột nhiên hỏi, trong tập đoàn an toàn còn có bao nhiêu sinh mệnh quả thực? Sinh mệnh quả thực, em cần thứ này làm gì? Sở Tích Tích nghi ngờ nói, vết thương của em chẳng phải khỏi rồi sao? Ăn thêm nó vào nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Sinh mệnh quả thực chủ yếu lấy trị thương. Người không có vết thương nào mà ăn vào, dược lực sẽ bài trừ ra khỏi thân thể, hoàn toàn không dùng được. Em tự biết dùng, Giang Ly nói. Em tu luyện một môn thuật cấm kỵ, tổn thương tế bào, nếu có sinh mệnh quả thực thì có thể tiếp tục tu luyện. Trong thời gian ngắn bộc phát sức mạnh tối đa, như vậy chưa đến một tháng, em mỗi ngày tuyệt đối có thể thôi miên được 100 khách hàng. Mỗi ngày thôi miên được 100 khách, em chắc chắn chứ? Sở Tích Tích giật mình, nếu như vậy, chỉ cần em có tiền, tập đoàn an toàn chúng tôi có thể lấy một ít về cho em. Nhưng giá thấp nhất cũng là 4 triệu một quả. Đây còn là tập đoàn an toàn không kiếm lời. Em có thể trả nổi không? Không, Giang Ly lắc đầu. Em chỉ là hỏi một chút. Tập đoàn Nhật Nguyệt trong chợ đen, không biết có bán sinh mệnh quả thực không? Đây không phải là nói nhảm. Sinh mệnh quả thực là thánh phẩm trị thương. Bất kỳ vết thương nào chỉ cần ăn nó vào, đều có thể giảm bớt, thậm chí là khôi phục. Thậm chí lấy nước trái cây bôi lên miệng vết thương, lập tức sẽ khỏi hẳn. Những nhân vật lớn đều dự bị một ít, phòng khi mình xảy ra chuyện gì. Sở Tích Tích nói, vậy là tốt rồi. Giang Ly mắt sáng lên. Cách chương.